Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 647, chương 648, nho nhỏ đối chiến. Chiến đấu bắt đầu. Spiritum, tiên hạ thủ vi cường. Dùng xe đầu bô, ảnh tử cầu. Biết rõ Hyakun thực lực Cynthia. Liền tại tàu hàng thuyền trưởng tuyên bố đối chiến bắt đầu trước tiên. Phát ra chiến đấu chỉ lệnh. Nhưng là, ngoặc kép chấm chấm, Nham Ô nghe được Cynthia chỉ lệnh Spiritum, nhưng không có bất luận cái gì công kích phản ứng, chỉ là lẳng lặng tung bay ở không trung, trong miệng phát ra nhàm chán thanh âm. Lập tức, toàn bộ bên trên bong tàu bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Tất cả thủy thủ bao quát tàu hàng thuyền trưởng, tất cả đều là cùng nhau nhìn thoáng qua Spiritum. Sau đó lại đồng thời quay đầu nhìn về phía Cynthia. A, Spiritum, ngươi làm cái gì nha? Không có nghe được chỉ thị của ta sao? Nhanh lên phát động công kích a. Dùng xe đầu bô, ảnh tử cầu. Thời khắc này Cynthia, cả khuôn mặt đã đỏ đến giống một viên quả táo. Chung quanh những cái kia nhìn về phía mình kỳ quái ánh mắt. Để Cynthia rất là thẹn thùng. Thế là liền lập tức lớn tiếng đối Spiritum hô. Nhưng là, Nham Ô, chấm ngoặc kép, đang nghe Cynthia tiếng kêu về sau. Spiritum lắc lắc chính mình u linh đĩa tuyến. Quay đầu liếc qua Cynthia. Sau đó, ngay tại Cynthia coi là Spiritum muốn nghe chỉ huy của mình. Phát động công kích thời điểm, Spiritum lại là chậm rãi rơi xuống từ trên không. Rơi trên mặt đất, đồng thời. Spiritum to lớn u linh đĩa tuyến cấp tốc co vào, chui vào tiết trong đá, ngoặc kép chấm chấm, ta đi, tốt ngạo kiều Spiritum, nhìn thấy Spiritum biểu hiện, Hyakun tức sạm mặt lại thầm nghĩ đến, mà Cynthia giờ phút này đã cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, hoàn toàn đã mất đi ứng đối năng lực, đối với trước mắt một màn này, Hyakun quyết định quả quyết xuất thủ. Giúp Cynthia giải quyết một cái xấu hổ. Thế là, Monferno, dùng Ember, tia lửa, công kích, Azad, theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Sân đối chiến phía trên Monferno liền cấp tốc vung vẩy cái đuôi của mình. Đem từng đoàn lớn tia lửa thật nhanh hướng phía tiết thạch đập tới. Làm thu phục thời gian so Spiritum vẫn là ít một chút Monferno. Hiện tại Monferno nhưng so sánh Spiritum nghe lời nhiều. Bành, bành bành bành bành tương đương mà đối mặt số lượng không ít tia lửa. Không phản ứng chút nào tiết thạch qua trong giây lát bị tia lửa bao phủ. Theo liên tiếp hỏa diễm tiếng nổ vang lên. Hỏa diễm tiêu tán về sau. Một khối đen chăm chú tiết thạch liền đổ nghiêng tại trên sân bãi. Sau đó theo sát tiết thạch một trận lắc lư. Nham Ô. Một con to lớn u linh đĩa tuyến cấp tốc từ tiết thạch ở trong thoát ra. Đồng thời tại phát hiện công kích mình kẻ cầm đầu. Monferno về sau. Một cỗ từ vô số màu đen vòng tròn tạo thành ác chi ba động. Ấm vang hướng phía Monferno vọt tới. Né tránh đến Monferno. Azad. Spiritum phản kích tại Hyakun trong dự liệu. Cho nên Hyakun cũng không có bối rối. Cấp tốc đối Monferno hạ đạt tránh né chỉ lệnh, mà tại Monferno thả người né tránh ác chi ba động công kích về sau. Hyakun ngẩng đầu đối Cynthia hô. Cynthia, ta lại không ngừng phát động tiến công. Thừa dịp lúc này, người tranh thủ để Spiritum nghe ngươi chỉ lệnh. Hyakun một hô xong, liền nhìn thấy đối diện rõ ràng đã có chút phẫn nộ Spiritum. Tại bên miệng cấp tốc tụ tập ra một viên xe đầu bô. Ảnh tử cầu. Tiếp lấy liền lần này hướng Monferno vọt tới. Monferno. Đầy đủ tiến. Né tránh công kích sử dụng sau này hỏa diễm vòng. Hyakun đột nhiên phất tay cấp tốc hô. Azad. Mà nghe được chỉ lệnh Monferno. Phát ra một tiếng kêu âm thanh về sau liền dùng cả tay chân hướng về phía trước phi nước đại. Xe đầu bô. Ảnh tử cầu. Sát Monferno đầu rơi vào Monferno sau lưng, mà ngay sau đó, chạy bên trong Monferno cấp tốc cuốn lên thân thể. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm vòng cấp tốc đụng vào Spiritum trên thân. Nham Ô, bị Monferno hỏa diễm luân phiên công kích đến Spiritum. Lơ lửng trên không trung, thân thể khẽ run lên. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên phát ra một tiếng giống lên một tiếng Spiritum. Liền cấp tốc đem Monferno chấn khai. Đồng thời trong miệng lần nữa hội tụ lên xe đầu bô. Ảnh tử cầu. Cynthia, cái này Spiritum, tự thân đẳng cấp rõ ràng rất cao. Đồng thời Spiritum bản thân lại là song phòng coi như không tệ Pokemon. Bất luận là thể lực, lực công kích vẫn là lực phòng ngự, Spiritum cũng cao hơn ra Monferno rất nhiều. Mà vừa vặn tiến hóa Monferno, lúc này công kích thậm chí không cách nào cho Spiritum tạo thành khá lớn tổn thương. Nhưng là tổn thương thứ này là có thể góp gió thành bão. Spiritum các thuộc tính mặc dù cũng không tệ, nhưng duy chỉ có tốc độ là một cái tương đương nhược điểm địa phương. Mà Monferno tốc độ lại là rất không tệ. Chỉ cần Monferno bắt đầu chạy, Spiritum liền hoàn toàn không cách nào đối Monferno tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Cho nên, tại Monferno bị bắn ra về sau, Hyakun cũng không có cảm giác thất vọng, mà là tiếp tục mở miệng hô. Chạy Monferno, vây quanh Spiritum không ngừng dùng Ember, tia lửa, công kích, Azad, bị tránh ra Monferno cấp tốc trên không trung một cái lộn mèo rơi xuống đất. Đồng thời đang nghe chỉ lệnh âm thanh về sau liền nhanh chóng hành động. Toàn bộ thân thể linh hoạt tại Spiritum chung quanh thân thể di chuyển nhanh chóng. Đồng thời thỉnh thoảng còn vung vẩy cái đuôi, phát ra mấy đóa tia lửa công kích. Bành, bành bành, bành bành, nham ô. Cứ như vậy, lơ lửng trên không trung Spiritum không cách nào công kích tới đất bên trên ngay tại cấp tốc di. Động Monferno, nhưng Monferno công kích, tuyệt đại đa số đều rơi vào Spiritum trên thân. Trong lúc nhất thời, Spiritum cảm giác được vô cùng biệt khuất, oán khí cùng lửa giận đã bắt đầu tại Spiritum trên nét mặt tràn ngập. Mà vừa lúc này, Spiritum đối với mặt đất sử dụng Ominous Wind, kỳ dị chi phong, khi lấy được Hyakun nhắc nhở về sau, một mực đang chờ cơ hội Cynthia, rốt cục tại lúc này phát ra chỉ lệnh âm thanh, nham ô. Mà nghe được Cynthia chỉ lệnh âm thanh Spiritum, U Linh đĩa tuyến bên trên ánh mắt lại tại giờ phút này lộ ra vẻ do dự. Đồng dạng, thời khắc này Cynthia chính một mặt kiên định nhìn xem Spiritum. Trong mắt tràn đầy chân thành ánh mắt, nhưng cùng lúc, Cynthia đặt ở thân thể hai bên, đã cầm thật chặt nắm đấm. Đồng dạng đã cho thấy, Cynthia lúc này khẩn trương tâm tình. Mà Hyakun nhìn đến đây, khóe miệng cũng là mỉm cười. Sau đó, Monferno dùng khiêu khích, Azad cấp tốc dừng thân hình Monferno, lại nhìn về phía Spiritum, ánh mắt lập tức tràn đầy khiêu khích ánh mắt. Một tay nắm càng là duỗi ra, đối với Spiritum ngoắc ngón tay. Nham ô, lần này, Spiritum liền hoàn toàn không nhịn nổi. To lớn U Linh đĩa tuyến cấp tốc bắt đầu xoay tròn. Một cỗ âm hàn phong bạo lập tức quét sạch sân bãi. Azad, đối mặt Spiritum kỳ dị chi phong, Monferno tự nhiên là đứng mũi chịu sáo. Thân hình gầy gò lập tức bị kỳ dị chi phong thổi bay. Trên không trung lan lộn vài vòng về sau, Monferno tìm đúng cân bằng cấp tốc rơi xuống đất. Mà ngay sau đó, làm được tốt Monferno. Tiếp xuống sử dụng lửa, Monferno vừa rơi xuống đất, Hyakun liền để Monferno tiếp tục phát động công kích. Nhưng là, ngay tại Hyakun chỉ lệnh còn chưa nói đầy đủ thời điểm. Spiritum, tập kích Sucker Punch, nham ô, nương theo lấy Cynthia một tiếng mười phần dồn dập chỉ lệnh âm thanh truyền ra. Lơ lửng trên không trung Spiritum. Thế mà tại thời khắc này đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang. Thay đổi trước đó chỉ độn. Tốc độ cực nhanh đâm vào Monferno trên thân. Azad, bất ngờ không đề phòng Monferno cấp tốc bay rớt ra ngoài. Trong miệng phát ra kêu đau trên không trung xoay người một cái. Hai chân đạp ở mặt đất. Tại trượt thật dài một khoảng cách sau rốt cục cũng ngừng lại. Mà giờ khắc này Hyakun nhìn xem công kích đạt được về sau, chậm rãi tung bay về Cynthia trước người. giờ phút này chính một mặt đắc ý nhìn xem chính mình Spiritum. Khóe miệng cũng là hơi lộ ra một tia nụ cười như ý. Ngay sau đó, đồng dạng một mặt hưng phấn Cynthia, trong mắt mang theo ý cảm tạ nhìn xem Hyakun. Sau đó lớn tiếng hô, tiền bối, chiến đấu, hiện tại vừa mới bắt đầu. Nham ô, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.